Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426 tìm quầy hàng. 3. Vương gia thôn quầy hàng diện tích lớn, phía trên bày đặt bể thủy tộc cùng hộp xốp cũng nhiều. Tự nhiên, bọn họ bán ra thu hoạch ngư giống càng nhiều. Cá thu, cá lù đù vàng lớn, cá hố, đa bảo ngư, cá vược biển, đầu đen cá, cá sardin, tháp mục ngư, tôm hùm, tôm vàng rộn, bì bì tôm, tôm càng xanh, ưng chả hà, rong biển tảo quần đới, hải sâm bào ngư, mồi câu mực, con sứa tôm luộc, thậm chí còn có giáp ngư rùa biển. Quầy hàng thượng hải tươi sống giống đầy đủ hết. Vương gia thôn quầy hàng là trên thị trường minh tinh quầy hàng nhất. Rất nhiều người tại vây quanh chọn lựa hải sản. Quầy hàng bên trong khoảng chừng 15-6 người đang bận sống. Kia sợ không phải khi nào mua thức ăn cao phong kỳ. Mọi người như cũ bận việc khi thế ngất trời. Sống hải sản khu vực. Có một cái trong dương giả vờ một ít trên người mọc ra vằn cá. Chúng có phát đạt vây lưng cùng vây ngực. Cũng có được phát đạt miệng, bờ môi liền cùng rác hút giống như, thấy được những cái này cá. Có người hỏi, lão bản, đây là cái gì cá nha? Ăn ngon không? Mọc ra đậu đậu mặt Vương Nhị Quân liếc xéo nhất nhãn. Sau đó nói, a, cái này gọi là quốc vương dị hình cá, ngoại quốc cá, ăn ngon rất, về nhà làm cho cái hấp thịt kho tàu. Tuyệt đối ăn người một nhà thật vui vẻ. Người kia hỏi nói, ngoại quốc cá, nhập khẩu cá à, cái này bán bao nhiêu tiền? Ta muốn thỉnh bằng hữu tới nhà làm khách. Cá có thể làm món chính sao? Vậy khẳng định có thể. Ngoại quốc cá nha, Vương Nhị Quân tùy ý nói. Ngươi xem trong dương không có mấy cái. Bán chạy rất, sắc trời không còn sớm. Cho ngươi tiện nghi một chút. 1 cân 40 khối, mắc như vậy, này còn đắt hơn nha. Hoang dại cá à, ta dám với ngươi cam đoan, đây tuyệt đối là hoang dại cá. Ngươi 40 khối 1 cân mua hoang dại cá lớn có thể mua lấy cái gì? Ngao Mộc Dương cười cười nói, con cá này là ngoại quốc cá, 40 khối 1 cân. Vương Nhị Quân, lừa dối người cũng không mang theo làm như vậy à. Con cá này xác thực kêu quốc vương dị hình cá. Người trong nước có rất ít nghe nói qua danh tự. Nếu như nói nó tên tục, kia rất nhiều người liền biết. Công nhân quét đường. Công nhân quét đường còn gọi là đồ bỏ đi cá. Con cá này đúng là hoang dại. Chúng chuyên môn ăn đồ bỏ đi. Thịt chất không tốt, hương vị cũng không tốt. Trong nước không ai ăn loại cá này. Vương gia thôn bên này ngược lại là hội việc buôn bán. Cầm không ai muốn công nhân quét đường đóng gói thành ngoại quốc cá bỏ ra bán. Giá bán vẫn tương đối cao. Thực không thẹn gian thương danh xưng là. Thấy được Ngao Mộc Dương. Vương Nhị Quân trên mặt đậu đậu nhất thời đỏ vài phần. Ngao thôn trưởng nha. Nghe nói ngươi đương thôn trưởng. Chúc mừng. Bất quá ngươi đương thôn trưởng không có gì tiến bộ, như thế nào vẫn là ưa thích khắp nơi khiêu đâm a? Gạch tinh chứ sao? Vương gia thôn lại có thanh niên hì hì cười nói. Ngao Mộc Dương không có đi để ý tới bọn họ, mà là đối với chủ kia đảm nhiệm nói. Ngươi xem, bọn họ ngay tại gạt người. Không đáng tiền công nhân quét đường bán mắc như vậy. Trên thực tế con cá này chuyên môn tại sông trong hồ ăn đồ bỏ đi. Căn bản không thể tiến nhập thị trường. Thấy được đám người hậu chủ đảm nhiệm. Vương Nhị Quân sắc mặt đoan chính vài phần. Hắn nhiệt tình nói. Nha, Quách chủ nhiệm, người bận rộn như thế nào có thời gian qua nha? À, ta biết, ngươi đây là tại tuần tra thị trường đúng không? Ngoài miệng nói chuyện liên tục. Trên tay hắn động tác cũng liên tục, trực tiếp đem trang bị công nhân quét đường hộp xốp cho đầu đi. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, rồi hướng Quách chủ nhiệm nói, lãnh đạo, này làm sao làm cho? Quách chủ nhiệm cùng vương gia thôn bên này hiển nhiên quan hệ không tệ. Hắn trang lên hồ đồ tới. Cái gì làm sao làm? Ngao Mộc Dương nói, đem không cho phép tiến nhập thị trường công nhân quét đường đưa ngoại quốc cá ra bên ngoài bán. Này không thể nói nổi a. Quách chủ nhiệm chậm rãi nói, công nhân quét đường loại cá này a, xác thực tốt nhất không nên vào nhập thị trường. Bất quá pháp luật cũng không có quy định chúng không có thể ăn. Đúng không? Bên này quầy hàng không có vấn đề gì. Ngao Mộc Dương lại hỏi. Hắn nói đây chính là ngoại quốc cá nha. Quách chủ nhiệm, đây là ngoại quốc cá sao? Nghe được hai người đối thoại, Vương Nhị Quân thấp thoáng cảm giác tình huống không ổn. Hắn nhanh chóng nói. Đúng rồi, ngoại quốc cá à. Công nhân quét đường như thế nào không phải là ngoại quốc cá? Nó sinh hoạt tại Nam Mỹ Châu cùng Trung Châu Mỹ, tuyệt đối là ngoại quốc cá. Những cái này cá là ngươi từ ngoại quốc làm ra. Nhìn xem hải quan phê văn chứ sao? Vương Nhị Quân giảo hoạt cười cười. Ta cũng không nói chúng là ngoại quốc nhập khẩu cá. Ta chính là nói chúng là ngoại quốc cá. Vốn chính là nha. Chúng chính là ngoại quốc cá loại. Quách chủ nhiệm gật đầu. Đúng thôi, ta cũng biết công nhân quét đường là ngoại quốc cá. Là quốc gia chúng ta tiến cử xử lý nước ngọt đồ bỏ đi một loại cá. Hai người đây là rắn chuột. Một ổ, Ngao Đại Quốc đám người nhìn tức giận. Ngao Mộc Dương không tức giận. Hắn dùng thăm dò ánh mắt nhìn về phía Ngao Chí Binh. Ngao Chí Binh lão nhân chỉ một cái trong thùng con sứa. Thấp giọng nói, hàng giả, nhân tạo con sứa, nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Hắn đem con sứa thùng xách lên, hỏi, trong này con sứa chuyện gì xảy ra? Thấy được hắn chú ý tới con sứa, Vương Nhị Quân trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Ngươi ý gì? Ngao Mộc Dương. Này đối với ngươi sự tình, ngươi đi một bên, con sứa là đồ tốt, nó vị rất tốt, dinh dưỡng giá trị rất cao, hàm chứa phong phú không no cùng axit béo. Thường xuyên sử dụng con sứa có thể vì nhân thể cung cấp phong phú không no cùng axit béo. Xúc tiến nhi đồng trí lực phát dục, dự phòng sơ cứng động mạch đều tâm xuất huyết não tật bệnh. Mặt khác con sứa bên trong các loại axit amin thành phần pha trộn cho cân đối đầy đủ hết. Có thể cùng với khác đồ ăn axit amin bổ sung. Làm người thể cung cấp cấu thành thân thể cơ bản nhất albumin. Bởi vậy, tại Hồng Dương loại này ven biển trong thành thị, con sứa rất được hoan nghênh, lượng tiêu thụ rất lớn. Trong đó con sứa bao gồm con sứa đầu cùng con sứa da. Con sứa da giá cả kêu tiện nghi, con sứa đầu giá cả tương đối cao, sắp xếp hồ sơ tiêu thụ, 1 cân 20-30 khối, chất lượng tốt điểm 1 cân 50-60 khối, tốt hơn muốn trên 100 khối, tương đối cẩm tú long hà, hoàng dại cá lù đù vàng lớn đều quý báu hải sản mà nói. Giá tiền này không tính cao, có thể con sứa lượng tiêu thụ đại. Thuộc về việc nhà tính thực phẩm, cho nên thị trường cũng đại. Dưới loại tình huống này, nhân tạo con sứa liền đản sinh. Nhân tạo con sứa còn gọi là giả con sứa tia. Nó là dùng rong biển axit nitric, không có nước lục hóa cái axit KCLAN dựa theo tỷ lệ chế tạo mà thành. Rong biển axit nitric là một loại từ rong biển bên trong chất lọc vật chất, thường dùng làm tăng nhiều tề. Axit KCLAN chính là mọi người thường nói phèn chua. Can, SO42, có thể gia tăng con sứa trong suốt độ cùng giòn cảm ơn. Nhân tạo con sứa giá cả liền thấp nhiều. Hơn nữa bởi vì nó có tố hình tính, dùng để làm thành con sứa đầu. Giá gốc 1 cân cũng liền 4-5 khối tiền. Lợi nhuận không gian đại làm cho người líu lưỡi. Điểm một chút thùng nước. Ngao Mộc Dương ra hiệu Ngao Chí Binh xuất mã. Lão gia tử cười tủm tỉm cầm lấy một cái con sứa đầu nhìn xem. Nói, kỳ thật phân biệt rõ con sứa rất đơn giản. 3 cái phương diện A. ta cho mọi người giảng một chút. Vương gia thôn bên này người đều có điểm sợ. Vương Nhị Quân lạnh lùng nói. Lão không chết bà mày đi. Ngươi, ngươi muốn chết sao? Ngao Mộc Dương bày ra thôn bá tư thế. Ngươi tái xuất miệng vô lễ. Có tin ta hay không cho ngươi cầm tuyến tiền liệt trùy? Nện, xuất ra. Vương Nhị Quân co rụt đầu lại. Ngao Mộc Dương thế nhưng là tiền than trấn chiến thần. Nếu là hắn này thực ở chỗ này đấu võ, vậy bọn họ mười mấy người có thể bị đánh thành quy tôn. Hơn nữa hắn rất sợ Ngao Mộc Dương thực động đến hắn tuyến tiền liệt. Đối với các đồng chí mà nói, va chạm niềm vui thú ngay ở chỗ tuyến tiền liệt. Cái đồ vật này một khi gặp chuyện không may, kia trên giường muốn sinh không thể luyến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.